đối nhiên trúng kế, dưới lửa giận công tâm xông vào sâu bên trong vạn không cách nào đi ra được nữa. Hơi cảnh giác một chút tại thời điểm nhảy vào vạn lại bất động phương quả giới vương đồ, nhưng nếu như giới vương đồ rừng dương kỳ lập chúng rốt cuộc đối phương lại một chút kiếm thuật khuyết tán hướng ra phía ngoài, tức sẽ kiếm, không chết nhưng cũng bị trọng thương. Ha ha, đột bị tầng nhiên tầng sau đó, hai muốn xé rách loáng thoáng của dương kỳ nở. Hảo kiếm thuật, kiếm VIP Vanden, VNT tiện các ngươi. Đất, nụ cười co hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn vung tay phong ấn chặt hắn xé nhưng khí kình của một cái. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện bí tế thiên ném vào bên trong vạn giới vương đồ. Tay của một cái khí kình công kích phía trên võng kiếm ra võng kiếm kia lại không chút sức mẻ tựa hồ giãn, bắn ngược mình trở lại. Phương tuy rằng không giết nhưng quả nhiên lợi hại như cự thân, lệnh người không thể nhúc nhích. Ta muốn lĩnh giáo kiếm thuật của ngươi một chút. Thân thể dương nhỏ lại kiếm đạo sát sinh xuất hiện ở bàn tay, lấy giết ra một vòng thành một đường kiếm hoàn mỹ đối mãng quấn kỳ thu đối với sinh, đột nhiên tạo tròn, trở trong trời mỹ thiết cát. Cung, đưa lên cao vạch phá xuống, xoẹt, kiếm ti kia cắt thành từng mảnh, dương kỳ nhảy vọt lên, đạo về hào kiếm, hoàn kiếm đạo đường vòng đạo như thái cực triền mạnh mẽ chém giết phía tinh kiếm sinh. Thuật sát khí nghiêm nghị, nhưng sức mạnh sát sinh đánh không lại vậy, ta cùng huynh đài đấu kiếm, nếu như huynh đài thua thì thiên, huynh thấy sao? Web thua ta muốn tất cả tánh mạng mọi người ở đây. Tiếng triển khai công kích mãnh liệt, kiếm, sức mạnh sinh, phải buông tha như tế tinh kiếm thét dài một bí sinh nói. Tốt nếu như ngươi dương kỳ bị VIP Vanden, VN Hong thắt công mộng nhập thần cơ, cách chương.